Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429. Buồn, có câu là sợ cái gì tới cái gì. Tại bốn chi đội ngũ chung, Tô Dật Dương không muốn nhất gặp phải liền là Khương Bột xuất lĩnh đội ngũ. Kết quả không nghĩ tới vẫn thật là bị đụng vào hắn. Ngay tại Tô Dật Dương phiền muộn thời điểm, Trương Tử Quỳnh từ trên ghế đứng lên, cầm lấy kịch bản tại trước mắt hắn lắc lư. Có cái kia từ buồn bã tự oán thời điểm, còn không bằng nhiều hơn nữa tới hai lần tìm xem cảm giác nha. Ai, cũng là, Tô Dật Dương tiếp nhận vở, trọng trấn lòng tin, không thể buông tha dũng giả thắng, đã nhất định ngã xuống một cái, vậy hãy để cho bọn họ ngã xuống đi. Trương Tử Quỳnh không nói chuyện, trực tiếp dẫn đầu mở cửa đi ra phòng nghỉ, hướng về hai người bọn họ thường xuyên tập luyện gian phòng đi đến. 10 giờ, tiết mục thu hình chính thức bắt đầu, diễn phát sóng phòng bên trong thu hình hừng hực khí thế. Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh tập luyện đồng dạng nghiêm túc khắc khổ. Thời gian trong nháy mắt liền đến ban đêm, sau buổi cơm tối. Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh liền nằm ở phòng nghỉ bên trong im lặng nghỉ ngơi. Vì sắp lên đài biểu diễn chuẩn bị, nằm trên ghế salon Tô Dật Dương, con mắt mặc dù là đóng chặt lại, nhưng mà ý thức lại hoàn toàn đắm chìm tại dị thế giới ảnh đế ký ức trong hải dương. Giống như đói khát hấp thu lấy chất dinh dưỡng, tận lớn nhất khả năng để thăng chính mình. Tại lần trước phát hiện ra ký ức tinh hoa che giấu diệu dụng sau, Tô Dật Dương lén lút cuối đã từng không ngừng thử qua. Nhưng chỉ có rất bàn nhỏ dẫn mới có thể đi vào đến lần trước trạng thái như vậy. Có lẽ là bởi vì áp lực không đủ, hoặc có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Tóm lại mỗi lần có thể tiến nhập đến loại kia trạng thái, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại dị thế giới ảnh đế ký ức trường Hà Trung Ngao Du. Lúc này Tô Dật Dương hoàn toàn quên thời gian khái niệm. Không biết đi qua bao lâu, Tô Dật Dương cảm giác thân thể bị liên tiếp đong đưa. Làm hắn theo loại trạng thái này trung hoàn toàn tránh thoát ra tới. Mở to mắt, Tô Dật Dương phát hiện Trương Tử Quỳnh đứng ở trước người hắn. Đang ngủ, lập tức muốn tới chúng ta lên sân khấu. Đạo diễn bảo chúng ta đi đợi lên sân khấu. Trương Tử Quỳnh nói khẽ. Tô Dật Dương a a hai tiếng. Tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là được chia rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Từ trên ghế salon ngồi xuống, đi theo Trương Tử Quỳnh hướng về sau lên trên bục đi. Đi đến hậu trường bên cạnh, trên vũ đài đang tại đội ngũ biểu diễn chính là Khương Bột đám người. Khương Bột chi đội ngũ này tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, Khương Bột biểu diễn hồn nhiên thiên thành, hành động cường hãn rối tinh rối mù. A hát hát hát, Khương Bột đại ca hành động chính là thật gà cường, quả thật đem Liễu Bằng Phẳng nhân vật này diễn sống. Tô Dật Dương âm thầm tặc lưỡi nói, đối với Tô Dật Dương trong lời nói xen lẫn thán phục từ. Trương Tử Quỳnh lườm mắt Tô Dật Dương, ứng tiếng nói, Khương Bột liền là dựa vào diễn tiểu nhân vật lửa lên tới. Càng là dựa vào diễn tiểu nhân vật phong đế, nếu như diễn không tốt đó mới kêu việc lạ nha. Tô Dật Dương im lặng, không có lại lên tiếng, nhìn xem Khương Bột bọn họ biểu diễn, nội tâm quá bất ngờ. Cũng may mắn chính là Tô Dật Dương tâm lý tố chất tốt. Bằng không đoán chừng không đợi lên sân khấu khí thế liền thua 3 phần. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hiện trường khán giả tiếng vỗ tay vang lên, vẻn vẹn theo cái kia nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng liên tiếp trầm trồ khen ngợi thanh âm. Có thể thấy Khương Bột đám người biểu diễn không thể nghi ngờ là thành công. Đón lấy đi xuống cho mời Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh. Biểu diễn tên vở kịch Vì Tầm Thân. Trần Lập Quốc trầm ổn thanh âm theo bên bàn truyền đến. Mà theo Trần Lập Quốc thanh âm, trên vũ đài lớn màn cũng tùy theo kéo tới. Tô Dật Dương cư nhiên lại cùng Trương Tử Quỳnh một tổ. Không hiểu được chờ mong a. Lần trước hai người bọn họ hợp tác yêu hồ quả thật đẹp mắt đến bảo. Ta ở nhà đều khóc thành nước mắt người. Quá cảm động. Ta thiên, hai người bọn họ lại muốn biểu diễn tầm thân bộ phim này. Cái này điện ảnh chính là từ đầu đến đuôi bi kịch. Mỗi nhìn một lần cũng sẽ lo lắng một lần. Vừa vặn Khương Bột đám người diễn qua tốt. Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh hai người bọn họ có thể làm sao? Ta cảm giác có chút huyền. Xuyệt, đều đừng nói. Bắt đầu ai? Tại màn sân khấu từ từ đi lên thời điểm. Dưới đài khán giả đều tại nhỏ giọng nghị luận. Đợi màn sân khấu tăng lên thời điểm. Khán giả cũng tùy theo lặng yên an tĩnh lại. Trên vũ đài rất trống khoáng. Chỉ có một cái hàm chứa lấy màu xanh đồng bằng sắt ghế dài. Mà màn ảnh lớn bên trên bối cảnh là hiển lộ ra cảnh tượng chỗ. Chính là một chỗ nhìn lên tới cũng không vào trước bệnh viện. Rất nhiều tường da đều chóc ra. Tại bằng sắt trên ghế dài, Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh ngồi ở bằng sắt trên ghế dài. Trương Tử Quỳnh hai mắt trống rỗng vô thần. Trong tay nắm bắt một chương chữa bệnh đơn. Cả người thật giống mất hồn phách con rối. Chết lặng lại ngốc trệ. Tô Dật Dương ngồi ở Trương Tử Quỳnh bên cạnh. Hai tay chú tại trên hai chân. Mười ngón cắm vào trong đầu tóc. Thân thể rất nhỏ rung động. Trầm mặc, vô tận trầm mặc, bi thương tuyệt vọng tâm tình. Theo trên thân hai người hướng về diễn phát sóng phòng mọi người tịch quyền. Thật giống bệnh độc giống nhau, đem tất cả mọi người đều lây nhiễm. Hải Anh, chúng ta về nhà đi. Thanh âm trầm thấp theo Tô Dật Dương trong miệng phát ra. Thanh âm rất nhẹ, hơn nữa đang run, vô cùng đơn giản một câu. Lại phảng phất dùng hết Tô Dật Dương toàn thân khí lực. Đợi những lời này nói ra sau, Tô Dật Dương thân thể run rẩy đến lợi hại hơn. Tô Dật Dương nói, thật lâu mới đạt được đáp lại. Không, ta không đi, còn không có tìm đến Hân Nhi đâu này. Ta không trở về nhà. Trương Tử Quỳnh thì thào nói, Hân Nhi, đã chết. Tô Dật Dương những lời này, thật giống đột nhiên đốt bảo Trương Tử Quỳnh tâm tình. Lệnh Trương Tử Quỳnh trong chớp mắt kích động lên. Không, không, Hân Nhi không chết, Hân Nhi không chết. Lúc này Trương Tử Quỳnh hồn nhiên không có chút nào ban đầu bộ dáng. Cả người thật giống tinh thần không bình thường nữ nhân. Bệnh tâm thần, giống như điên cuồng. Ngươi thanh tỉnh điểm, Hân Nhi đã chết. Tô Dật Dương đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia màu đỏ tươi hai mắt, treo đầy gương mặt vệt nước mắt. Đã cái kia phảng phất khắc sâu tại trên mặt đau thấu nội tâm bi thống. Nhường toàn trường người xem cùng khách quý nhìn nội tâm hung hăng rung động hả? Cái kia trầm thấp gào to, như phảng phất là Tô Dật Dương nội tâm bi thương thổ lộ. Tô Dật Dương đem Trương Tử Quỳnh trong tay chữa bệnh đơn kéo tới đây. Áp vật Trương Tử Quỳnh trước mắt, tiếng buồn bã nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Hân Nhi tại hai năm trước đã chết, chúng ta Hân Nhi đã chết. Tô Dật Dương phía trước thanh âm lớn, tới một câu cuối cùng, Tô Dật Dương thanh âm lại không hiểu được thấp tới. Trương Tử Quỳnh thật giống như bị Tô Dật Dương hù đến. Chậm rãi đem Tô Dật Dương trong tay chữa bệnh đơn che trong ngực. Bắt đầu mất thu hút nước mắt, theo vừa bắt đầu im lặng rơi lệ đến nghẹt ngào, lại đến gào khóc, cuối cùng khóc tê tâm liệt phế. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Trương Tử Quỳnh đem tuyệt vọng lại đến tan vỡ quá trình bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Nhìn xem trên đài hai người, dưới đài rất nhiều người xem nước mắt thật giống mở cổng đập lớn. Ngăn không được chảy xuống, đều bị Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh thật sâu lây nhiễm. Đắm chìm tại nội dung cốt truyện chung không cách nào tự kềm chế. Mà ngồi tại bên bàn đông đảo khách quý, đồng dạng là im lặng. Tràng diễn này cùng kỳ thứ tư thời gian tình huống không sai biệt lắm. Bọn họ lời bình không? có thể làm chỉ là thưởng thức mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.